Tối cường hệ thống, chương 113, không ai tin. Góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, U, hai người dám nói là vô cùng ra sức tuyên truyền. Trương Nhị Cẩu lại càng vận dụng công lực toàn thân, phát huy kỹ năng thổi phồng đến mức cao nhất. Kết quả là đưa tới rất nhiều đệ tử vây xem, nhưng lại chỉ liếc mắt một cái, lộ vẻ mặt xem thường rồi rời đi. Điều này làm cho hai người Trương Nhị Cẩu rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Vô Danh Phong không đáng tin như vậy à? Tông chủ đại nhân có thuật luyện đan tối cao. Hiện giờ nguyện ý luyện đan cho những tiểu đệ tử ngoại môn này chính là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào. Thế nhưng cả đám lại không một ai tình nguyện, khiến Trương Nhị Cẩu tức đến đỏ bừng cả mặt. Ta biết Vô Danh Phong, nhưng ba phần tài liệu luyện một lò đan là chuyện gì? Nhất định là khoác lác. Thái thượng trưởng lão Đan Đỉnh Phong từng nói qua, ba phần tài liệu có thể luyện thành một lò đan đã là vận khí bằng trời. Nhưng xem dòng chữ bọn hắn viết trên tấm vải kia thì rõ là chắc chắn luyện thành. Ta không tin, ta không hy vọng tài liệu mình tân tân khổ khổ tích lũy được bị uổng phí vô ích. Tiền công có một thành cũng hấp dẫn, nhưng ai biết có phải gạt người hay không? Thời buổi này người nào cũng dám tự xưng là luyện đan đại sư. Ta thấy tìm Lý sư huynh trên Đan Đỉnh Phong là chắc nhất. Trương Nhị Cẩu thấy đám đệ tử ngoại môn này chẳng chịu tin tưởng tông chủ. Đương nhiên nổi giận, này này, các ngươi đừng nói bừa, thuật luyện đan của tông chủ chúng ta là hàng đầu. Tông chủ thương các ngươi thu thập tài liệu không dễ, xuất quan luyện đan cho các ngươi. Các ngươi nên biết tranh thủ cơ hội lần này đi. Hừ, ngươi đừng có lừa chúng ta. Đệ tử ngoại môn người nào không biết Vô Danh Phong chứ? Không phải là một núi hoang tông chủ đại nhân mới ban ra sao? Còn về thuật luyện đan, chẳng lẽ sánh nổi các sư huynh trên Đan Đỉnh Phong? Đúng thế, đi Đan Đỉnh Phong luyện đan. Tuy phải trả giá hơi cao, nhưng ít ra cam đoan đan thành. Lẽ nào Vô Danh Phong các ngươi cũng dám cam đoan? Một gã đệ tử ngoại môn cười nói. Lên Đan Đỉnh Phong, tuy nói có đôi khi 10 phần tài luyện mới luyện ra một lò đan dược. Nhưng có cam đoan đan nhất định sẽ ra. Còn Vô Danh Phong thì bọn họ chưa biết thế nào. Nếu đưa tài liệu rồi mà đan không ra thì biết làm sao? Chẳng lẽ có thể tận diệt Vô Danh Phong chắc? Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác giờ phút này thực sự nổi giận. Tông chủ đại nhân hảo tâm luyện đan cho các ngươi. Thế nhưng cả đám đều không tin. Sư huynh, quên đi, tông chủ chịu vì bọn hắn luyện đan đã là thiên đại ban ân. Nếu bọn hắn không tin thì càng khiến tông chủ được nghỉ ngơi. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ phải hối hận. Phong Bất Giác nói, Trương Nhị Cẩu tuy rất tức giận, nhưng cũng không muốn nhiều lời thêm. Sau đó không quản những đệ tử ngoại môn này lời ra tiếng vào. Tiếp tục tuyên truyền, lúc này, trên Đan Đỉnh Phong, Lý Thuận gần đây bận rộn vô cùng. Đám đệ tử ngoại môn tìm hắn luyện đan không ngớt, hơn nữa thành thật thật mang đủ số tài liệu theo yêu cầu. 20 phần tài liệu luyện chế một lò tốc nguyên đan. Mà chỉ cần vận khí tốt một chút thì 7 phần đã được một lò. Quả thực là kiếm bộn, còn lại 13 phần tài liệu, Lý Thuận lại thành công một lần. Không chỉ một lò tốc nguyên đan này thuộc về hắn mà ngay cả lò đầu tiên cũng bị hắn rút bớt không ít. Hoàn toàn là kiếm bộn. Sau khi luyện thành một lò đan, Lý Thuận dừng tay nghỉ ngơi. Đồng tử thổi lò đứng ở một bên, vừa dâng trà vừa đấm lưng. Sư huynh, vừa rồi đệ nghe được có đệ tử nói rằng có người mở quầy luyện đan ở Vô Danh Phong. Hơn nữa còn khoác lác nói ba phần tài liệu có thể luyện chế một lò đan dược. Lại chỉ lấy một thành tiền công, đồng tử nhẹ nhàng xoa bóp bả vai sư huynh, theo sư huynh đã nhiều năm, hắn biết sư huynh thích nghe nhất loại tin gì, quả nhiên Lý Thuận nở một nụ cười khinh thường, lè thiên hạ mà thôi. Sư huynh, đệ cũng nghĩ thế, luyện đan chứ có phải nấu canh đâu mà dễ dàng như vậy được. Ngay cả lão tổ cũng đã nói. Ba phần tài liệu có thể luyện chế ra một lò đan dược đã là vận khí lớn bằng trời rồi. Vẫn loại thảo dược ấy, nhưng mỗi gốc lại có dược tính mạnh yếu khác nhau. Nhiệt độ cũng mỗi lúc mỗi khác,